Tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, dường như không có bên nào chiếm được tiện nghi cả. Lần đầu tiên trải qua tình cảm mãnh liệt là vào một ngày hè nóng bức, buổi tối Thiên Tâm truyền lời tới, nói rằng Đoan mời Tĩnh đi họp, thế nhưng lần này Tĩnh đã xin phép được nghỉ họp. Bởi vì Tiêu Địch còn chưa có nguôi giận đâu, cậu chỉ nói chuyện liên tục với Thiên Tâm thôi, ngay cả một chút cũng không thèm để ý tới y. Ăn xong bữa cơm thì đêm cũng đã khuya, Tiêu Địch quay sang hỏi Thiên Tâm. Ban nãy mẹ tớ có thấy được gì không? Bà chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tĩnh tướng quân thôi. Nếu lỡ khi về mẹ có hỏi thì tớ phải trả lời như thế nào đây? Bằng không cậu thử gây dựng lại ký ức của mẹ tớ coi sao? Gây dựng lại ký ức có nghĩa là sử dụng một lực từ trường mạnh mẽ để niêm phong một phần ký ức nào đó, chuyển vào một số ký ức mà ta muốn gây dựng lại. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, đối với cùng một cơ thể chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất mà thôi. Đại não là một bộ phận rất đặc biệt, nếu sử dụng nhiều lần thì những lần sau sẽ mất đi hiệu lực, hiệu quả không còn tốt như lần đầu tiên đâu. Nói chính xác là cậu đã xóa bỏ phần ký ức trung tâm, có khả năng mẹ tớ có thể nhớ lại một ít. Đúng vậy, bà có thể nhớ phần nào vậy? Vô pháp dự đoán, có thể đó sẽ là phần để lại ấn tượng sâu nhất cho bà ấy. Thiên Tâm nhanh hành động đi, nếu không tớ cứ như vậy mà trở về thì nhất định là sẽ chết đó. Xác nhận mệnh lệnh, nhiệm vụ hoàn thành, khi Tiêu Địch đứng dậy chuẩn bị về nhà, Tĩnh lập tức tiến lại gần, Tiêu Địch vội vã lùi về phía sau mấy bước. Cách xa tôi khoảng 10 mét đi, Thiên Tâm nói, khoảng cách này mới là khoảng cách an toàn, mùi trên người tôi cũng sẽ không kích thích anh. Em phải về rồi sao? Nếu như buổi tối tôi không trở về nhà liền xong đời rồi. Em định chừng nào sẽ lên đây nữa? Để làm chi? Dựa theo truyền thống của tinh cầu V kép, một khi hai người đã kết hợp sẽ bắt đầu ở chung trên một phi thuyền của hai người sẽ hợp nhất lại với nhau. Tôi lại không có phi thuyền nha, cho nên chúng ta sẽ sống cùng trên phi thuyền của tôi. Thế nhưng tôi lại không phải là người ở tinh cầu của các anh. Lẽ nào cậu dự định để tướng quân vào ở trong nhà của mình sao? Chuyện này thì cũng có thể, chỉ là nhà cậu quá nhỏ, cậu có muốn để Thiên Tâm hợp nhất phi thuyền với tầng trệt nhà cậu thành một thể hay không? Cậu muốn để cho cảnh sát chú ý đến nhà tớ hay sao? Cậu đừng tức giận, tuy nhiên cậu cũng không thể bỏ mặc tướng quân nhà tớ trở về mà như vậy chứ. Vậy cậu muốn tớ phải làm sao đây? Không phải khi nữ nhân địa cầu trưởng thành có thể dọn ra ngoài ở chung với người khác hay sao? Phi thuyền Z2 luôn hoan nghênh cậu. A Cách Chương.